Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 1 kỳ nghỉ hè bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Tại một lớp học nọ, EA thi xong rồi. Từ mai là nghỉ hè, một bạn nữ trong lớp hét lớn. Nghỉ hè bạn có định đi chơi đâu không vậy Hân? Trâm Anh hỏi, mình cũng chưa biết nữa, chắc là về xin bố mẹ cho đi thăm ông bà ngoại một chuyến vì lâu rồi mình cũng chưa được gặp ông bà. Gia Hân suy nghĩ một lúc và nói, Hân sướng thiệt, có bố mẹ dễ tính nên hè năm nào cũng được đi du lịch, trả bù cho mình năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà chả được. Trâm Anh than thở, thì, hay là anh về nhà xin mẹ hè năm nay đi sang Trung Quốc thăm ông bà ngoại mình rồi đi tham quan với mình luôn đi. Chứ anh chưa được đi Trung Quốc bao giờ mà, với lại mình đi một mình cũng buồn lắm. Gia Hân vừa nói vừa lay lay tay của Trâm Anh. Muốn rủ đi chung cho đỡ buồn đây mà. Không biết lần này bố mẹ có cho mình đi chung với Gia Hân không nhỉ? Suy nghĩ của Trâm Anh. Để mình về năn nỉ mẹ thử coi sao. Trâm Anh phấn khích hẳn lên. Mình thấy mẹ bạn dễ tính mà. Nếu xin không được thì gọi mình để mình xin dùm cho. Vô cầm, buổi tối hôm đó Trâm Anh xin bố mẹ cho đi cùng Gia Hân. Tưởng bố mẹ không đồng ý nên Trâm Anh đã lo lắng và nói rất ấp úng. Nhưng sau khi nghe xong không ngờ bố mẹ Trâm Anh lại đồng ý ngay. Tua nha, một tuần sau, buổi tối trước ngày Gia Hân và Trâm Anh sang Trung Quốc. Gia Hân nhà ngoại bạn ở Trung Quốc, thế đến đó mình có thể đi xem live show của những người nổi tiếng ở đó không vậy? Mình thích được xem live show của mấy người đó, đặc biệt là TFBOYSA, Trâm Anh nói. Mình đến đó nhiều rồi. Cũng được xem một số live show của mấy ca sĩ nổi tiếng rồi, nhưng còn TFBOYS thì mình chưa được xem. Vì mấy anh ấy toàn tổ chức live show ở Bắc Kinh không à, mình lại toàn ở Trùng Khánh nên chưa được đi. Gia Hân nói với vẻ tiếc nuối. Vậy lần này này đến Trung Quốc chúng ta có thể đến Bắc Kinh xem live show của TFBOYS không Gia Hân? Trâm Anh, hôm chắc cũng có thể. Thôi cũng muộn rồi, mình đi ngủ đi Trâm Anh. Gia Hân vui vẻ trả lời. Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế, ở đây rộng quá ha Hân. Trâm Anh vừa chạy lung tung trong sân bay vừa nhìn về phía Gia Hân và hét lớn. Không thấy người ta đang nhìn mình hay sao mà cứ chạy lăng xăng rồi hét to quá vậy? Bà làm tôi mất mặt quá trời luôn à. Gia Hân vừa dùng hai tay che mặt vừa nói to vừa đủ để Trâm Anh nghe được. Tì gì, mà giờ chuẩn bị sang Trung Quốc rồi nên mình đổi cách xưng hô thành bà. Tôi luôn cho nó vui. Hôm cho tôi xin lỗi vì đây là lần đầu tiên tôi được đến sân bay nên hơi phấn khích hi hi. Chuyến bay từ Hà Nội Việt Nam sang Trùng Khánh Trung Quốc chuẩn bị xuất phát trong 30 phút nữa. Những hành khách nào còn ở bên ngoài thì nhanh chóng tiến vào bên trong sân bay để chuẩn bị khởi hành, nhân viên của sân bay thông báo. Tì gì, mình chưa được đi máy bay bao giờ nên HK biết nói sao? V, 6 tiếng sau. Trùng Khánh, Trung Quốc, đến nơi rồi. Ngồi máy bay mỏi ghê luôn AK. Trâm Anh vừa nói vừa vươn vai. Bà mà mỏi á, có mà tôi mỏi thì có. Ở trên máy bay ngủ quên còn gối lên vai người ta làm đau hết cả vai. Gia Hân vừa nói vừa tay xoa xoa vai. Cho mình xin lỗi nha bạn yêu. Vì mệt quá nên mình mới như vậy mà. Nói xong Trâm Anh chạy lại xoa bóp vai cho Gia Hân. Thôi đi, hai cô đứng đây ồn ào quá làm phiền người ta kìa, ông ngoại Gia Hân nói. Con nhớ ông quá AK. Gia Hân chạy lại ôm ông. Lên xe đi, ông đưa hai đứa về nhà. Bà ngoại đang đợi hai đứa ở nhà đó. Nhà ông bà Gia Hân. Hai đứa mang đồ lên phòng cất đi rồi xuống ăn tối nè, bà ngoại Gia Hân nói. Tụi con xong liền đây, Gia Hân và Trâm Anh đồng thanh. Nói xong hai người chạy lên phòng. Căn phòng chủ đạo là màu xanh lá và trắng. Tất cả đồ dùng từ bàn ghế, giường ngủ, cho đến tủ đựng quần áo cũng mang một màu sắc chung. Căn phòng này đẹp thật, nhìn nó không khác với căn phòng ở Việt Nam của cậu nhỉ. Đúng là fan cuồng của Vương Nguyên, TFBOYS, có khác, đi đâu cũng toàn là màu xanh lá cây. Trâm Anh, dọn đồ nhanh lên rồi xuống nhà ăn cơm kìa, ông bà đang ở dưới nhà đợi bọn mình đấy.